xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3639, cá trong chậu, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát hai người coi như không đồng ý cũng ngăn không được bọn họ cưỡng ép ở lại không có cách nào đem người đuổi đi. Hai người định đoạt đêm khuya nhập mộng cùng đường quả thật tốt nói một chút chuyện này bọn họ cũng không nguyện ý, vì những người trong thôn này, để cho mình nữ nhi lâm vào thảm cảnh. Những ngày này, bọn họ đều đã nhìn thấu, gặp phải nạn lụt thôn dân là đáng thương, nhưng bọn hắn nữ nhi càng đáng thương. Bọn họ nếu là lại giúp những này đao phủ chính là có lỗi với bọn họ cái kia quỷ hồn cũng không nguyện ý xuống địa ngục nữ nhi. Bọn họ nhập mộng về sau chờ mong nói chuyện với đường quả, cũng không phải là muốn đường quả giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này, mà là muốn để đường quả đi, về sau không cần lại giúp bọn hắn chặn đường nạn lụt. Nhà bị sông hủy thì thôi, nếu không sớm cùng bọn hắn cùng dự báo một cái có hay không nạn lụt, bọn họ cũng hướng sườn núi bên trên chạy chính là. Tóm lại, bọn họ không nguyện ý nữ nhi của mình, hao phí mình lực lượng đi trợ giúp những tổn thương này qua nàng người. Nghe được hai phu phụ câu câu quan tâm ngôn ngữ, đường quả liền minh bạch hai người này cho dù là tốt cũng minh bạch thị phi, sẽ không lại vì người trong thôn nói cái gì lời nói. Màn đêm buông xuống, nàng ở trong mơ nói cho hai người. Cha mẹ các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn rời đi, sẽ không lại quấy rầy các ngươi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, không cần lo lắng bất luận cái gì. Lùi ra mộng cảnh, đường quả lại châm ngọn nến tiện tay một cái trận pháp rơi vào hai phu phụ gian phòng, bưng ngọn nến đi đến trong sân. Nguyên bản đen như mực viện tử, bị ngọn nến chiếu sáng, bừng tỉnh một chút giấc ngủ nông người. Coi bọn họ nhìn thấy tung bay ở giữa không trung ngọn nến thời điểm, hét lên. Đường quả không nhanh không chậm trực tiếp điểm đốt trên người bọn họ, duy nhất sạch sẽ y phục coi như lại sạch sẽ cũng có chút ướt át, đốt không được người, lại có thể đem người bị hù gần chết. Nàng điểm những người này góc áo, còn lộ ra cười hì hì âm thanh, tại hơn nửa đêm thời điểm, 10 phần dọa người. Một đêm này, đường Thư Sơn phu phụ viện tử đặc biệt náo nhiệt. Một đám người bị một chi ngọn nến đuổi theo chạy, nhất là vang lên trong sân tiếng cười, càng cảm thấy bọn họ dùng mình, cuối cùng chạy trối chết. Ngày này về sau, không quản trong thôn lại phát sinh cái gì tai nạn, không ai hướng đường Thư Sơn phu phụ trong trạch viện chạy. Bọn họ còn xin Thanh Hồng đạo nhân đến bắt quỷ, làm Thanh Hồng đạo nhân đi vào thời điểm, liền bị đường quả một bạt tai quạt đi ra ngoài. Nhìn không thấy người, lại bị vung một bạt tai. Lúc này Thanh Hồng đạo nhân liền nhận định là đường quả oan hồn trở về. Tại đường ra thôn tất cả mọi người đáp lại hy vọng thời điểm, chẳng ai ngờ rằng Thanh Hồng đạo nhân vậy mà lấy ra phi kiếm, nhảy tới đào tàu. Hắn thấy thủ hộ đường ra thôn sứ mệnh đã hoàn thành. Hiện tại đường quả quỷ hồn trở về, liền chuyện không liên quan tới hắn tình, hắn nhiệm vụ hoàn thành, cái kia rời đi. Đường quả tạm thời không có tính toán đem Thanh Hồng đạo nhân thế nào, dù sao không muốn đánh cỏ động rắn. Phía trên đám kia tiên thần khá là tự chịu trách nhiệm, chỉ cần không phát sinh đặc biệt lớn sự tình, là sẽ không nhìn chằm chằm nơi này. Góc truyện audio.com. Theo một ngày này bắt đầu trong thôn đều không cùng đường Thư Sơn phu phụ vãng lai, bọn họ nhận định nơi này có quỷ. Đường quả bây giờ tu vi đã rất cường đại, nàng tại đường ra phu phụ trước mặt hiển lộ bóng dáng. Hai người ôm nàng khóc trong chốc lát, vội vàng thuyết phục nàng đi đầu thai. Cha mẹ, khả năng còn không được, ta đầu thai không được. Liễu Mộ Lan con mắt một cái đỏ, cũng là, người oan khuất còn không có nói rõ, làm sao có thể đầu thai. Quả nhi, ngươi tìm một chỗ trốn đi đi, bên ngoài những người kia biết rõ ngươi, khẳng định sẽ thương tổn ngươi. Cha mẹ các ngươi không cần sợ, ta bái một cái sư phụ cho ta rất nhiều pháp bảo, ngươi nhìn cái kia Thanh Hồng đạo nhân đều bị ta đuổi đi, không ai có khả năng tổn thương ta. Chấm, cái này, đường Thư Sơn chần chờ. Đường quả còn nói, sư phụ nói, ta có thật nhiều nhân quả, phải giải quyết mới được. Đường quả vừa nói như vậy, hai phu phụ vang lên phía trước nàng thủ đoạn, liền không khuyên nhiều. Theo một ngày này bắt đầu, đường quả mỗi ngày đều mặc xiêm y màu đỏ, ra vào hai người tòa nhà. Vì giống y như thật một chút, nàng còn tận lực sử dụng thủ đoạn để cho mình tại mặt trời phía dưới không cái bóng. Dọa đến người trong thôn run rẩy, thậm chí, đã có người muốn nâng nhà đào tàu. Mỗi một lần, bọn họ vừa mới thu thập xong đồ vật toàn ra dự định nhất không rời đi thời điểm, đường quả cũng sẽ ở bọn họ cửa ra vào chờ lấy. Vì để cho bọn họ sợ hãi một điểm, nàng cố ý ở trên mặt nhào một tầng màu trắng phấn, để cho mình nhìn tái nhợt vô cùng. Trên mặt không có huyết sắc, mặt trời phía dưới không có cái bóng, lớn mùa hè, dọa đến cái gia đình này lạnh cả người. Lý Thẩm, các ngươi đây là đi nơi nào a, trong thôn không tốt sao? Trong thôn thật tốt a, liền lưu tại trong thôn ở đi. tốt, tốt, khuyên về người một nhà, đường quả lại đi cản những người khác dùng phương pháp giống nhau, đem bọn hắn khốn tại trong thôn. Dù là nửa đêm chạy trốn, nàng đều có thể theo trong bụi cỏ chui ra ngoài. Hơn nửa đêm, Lâm Đại Thúc cũng không sợ dẫm lên hố nước ngã gãy eo, đây là muốn đi nơi nào? Còn là về nhà đi ngủ đi thôi. Cách chương.